Mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh của tác giả Kim Mộc Thập Hoa. Câu chuyện là dòng tâm sự, hoài niệm của tác giả về quá khứ đã qua. Sau cú sốc, trước sự ra đi của hai người bạn thân, ở đó có Cố Thành và Cố Thuyền. Họ vừa là anh em, vừa là vợ chồng. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua bao gian khó, và sau đó đạt được rất nhiều hạnh phúc mà mình mong muốn. Nhưng cuộc đời luôn có những biến đổi không ngờ. Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết này và cùng cảm nhận về mối tình khó quên của Cố Thành và Cố Thuyền. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Huy Hoàng. Phần 1. Một tuần trước, một người bạn sống tại Canada gọi cho tôi báo tin dữ. Cố Thành và em gái của cậu ấy, cả đứa con chưa kịp chào đời của họ, gặp tai nạn xe và đã chết ngay tại chỗ. Đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí còn cho rằng cậu bạn tôi đang chơi trò cá tháng tư. Tuy nhiên, đó là sự thật. Chiếc xe chở gia đình Cố Thành đang chạy trên một đoạn đường cao tốc ở Toronto, vì tránh những hàng hóa do xe phía trước làm rơi nên đã đâm phải giải phân cách. Chiếc xe bốc cháy và người thì... Cuối cùng, tôi cũng tin là ông trời không có mắt. Cuối cùng tôi cũng tin vào sự biện chứng giữa một bên là hoàn mỹ và một bên là cái không hoàn mỹ. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại xúc động và viết lại câu chuyện của họ, bởi vì tôi xem ra là một người duy mỹ. Một tuần nay, tôi cố bình tĩnh, cố ổn định tinh thần để nhớ lại những năm tháng đó, nhớ lại những gì dù là nhỏ nhất về anh em Cố Thành, Cố Thuyền. Tôi không phải là một nhà văn, tôi chỉ cố gắng hết sức mình để thổ lộ niềm tiếc thương của tôi dành cho họ, kể lại câu chuyện tình yêu của họ. Cố Thành sinh năm 75, tôi và anh quen nhau trong giải bóng đá dành cho những tân sinh viên. Khoa của tôi và khoa của anh vào trận chung kết, tôi và anh đều chơi ở vị trí trung vệ, anh ấy là đội trưởng. Cảm giác ban đầu của tôi là kỹ thuật chơi bóng của anh rất khá, mới nhìn đã biết là được tập luyện một cách chuyên nghiệp. Nhưng điều làm tôi càng chú ý hơn ở anh là cái khí chất của anh. Anh không giống như những sinh viên mới khác, không hừng hực khí chất, không cố gắng để thể hiện mình. Anh rất trầm tính, thậm chí có phần lạnh lùng. Bất luận là khi đội anh đang dẫn bàn hay đang bị thua, kết quả cuối cùng của trận chung kết là đội của anh đã giành chiến thắng. Tôi không hề quá buồn rầu vì điều này, có lẽ vì tôi cảm giác họ thắng là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. Cố Thành đi thẳng về phía tôi, vỗ vào vai tôi và nói, cậu chơi khá đấy. Lần thứ hai, tôi nhìn thấy Cố Thành là khi tập trung đội bóng trường. Khi vừa bước vào cửa khu nhà thể thao, tôi đã nhìn thấy anh cũng nhìn thấy tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, giống như biết chắc là gặp nhau ở đây vậy. Sau buổi tập luyện đầu tiên ngày hôm đó, số phận đã kết chúng tôi thành anh em, bởi vì 4 năm sau, chúng tôi luôn chơi cùng nhau. Tôi chơi ở vị trí hậu vệ, còn anh là tiền vệ phòng ngự. Cố Thuyền kém Cố Thành 3 tuổi, sinh năm 78. Cô là em gái của Cố Thành, cũng là vợ của anh. Khi chúng tôi học năm thứ 3 đại học, Cố Thuyền cũng đỗ vào trường của chúng tôi. Đến mãi khi chúng tôi tốt nghiệp, tôi mới biết họ thực sự không phải là anh em ruột. Cố Thuyền được cha Cố Thành nhặt về nuôi. Lúc đó Cố Thuyền mới chỉ có 6 tháng tuổi. Cố Thuyền là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu dùng tiêu chuẩn của bây giờ để nói, thì có lẽ cô là một sát thủ chuyên giết chết tâm hồn của những gã trai trẻ. Sự thực là từ khi cô vào trường, rất nhiều gã trai theo đuổi cô, nhưng thậm chí cô còn lạnh nhạt, rừng rưng hơn cả anh trai mình. Tôi từng hỏi Cố Thuyền là tiêu chuẩn bạn trai của em như thế nào. Cô ấy chẳng chút do dự trả lời ngay, giống anh trai em. Cô Thuyền không chỉ một lần nói với tôi là tiểu ca, anh trai em là người mà em yêu quý nhất. Dù có thế nào, em cũng không thể mất anh ấy được. Lúc đó, cô Thuyền vẫn chưa biết sự thực về thân thế của mình. Năm đó, cô Thành và tôi cùng tốt nghiệp. Anh ấy tìm một công việc ở Bắc Kinh, còn tôi ở lại Thượng Hải. Cô Thành muốn tìm một công việc ở Thượng Hải để tiện chăm sóc cho cô Thuyền lúc đó, đang học năm thứ ba. Hôm đó anh ấy uống rất nhiều. Lần đầu tiên khi quen biết, tôi thấy anh uống nhiều như thế. Và anh nói ra thân thế của cô Thuyền cho cô ấy biết. Một thời gian dài sau đó, tôi được nghe chính hai người họ kể về chuyện của họ. Họ cũng dần dần thay đổi, cho đến một ngày, cô ấy đột ngột hỏi tôi. Tiểu ca, anh thử nói xem, em lấy anh trai có được không? Một năm sau đó, họ tổ chức hôn lễ. Họ chỉ mời những người bạn thân. Cuối năm, họ đi Canada, và cho đến khi qua đời. Cậu ngủ sớm đi. Anh buổi chiều không đi làm, về nhà chăm sóc cố Thuyền. Nghĩ mà thấy vui, chỉ còn 4 tháng nữa là được làm cha rồi. Đây là những lời nhắn cuối cùng của cố Thành gửi cho tôi trên mạng Internet. Tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Cha của hai anh em họ là một công nhân đường sắt bình thường, nghe nói cũng là nghề do ông nội họ truyền lại. Hàng ngày, ông làm công việc chỉ đường cho những chuyến tàu qua lại ở một trạm trung chuyển nhỏ. Trong ký ức của hai anh em họ, không có hình ảnh của người mẹ. Lúc đó, họ thường hồn nhiên hỏi cha, mẹ đi đâu? Cha lạnh lùng, nói mẹ đã chết rồi. Cho đến khi cố Thành lớn lên, bà nội mới kể cho anh nghe. Thực ra mẹ anh là được người ta bán cho cha anh để về làm vợ. Sinh cố Thành ra chưa được bao lâu, thì một hôm lén lút lên xe lửa, bỏ đi, và từ đó không trở về nữa. Khi cố Thành lên 3 tuổi, một hôm cha anh ôm về một bé gái và nói với anh, đây là em gái của con. Lúc đó cô Thành rất vui. Những đứa trẻ khác, đứa nào cũng có anh em chơi cùng. Nhà cô Thành lại chỉ có một mình cậu. Cuối cùng thì cũng có em rồi. Vì thế mà suốt tuổi thơ, em gái cô Thuyền luôn là người đi theo sau anh. Cả ngày mặt mũi lấm lem, mũi dãi đầy mặt, theo sau anh cố Thành. Cố Thành mà trèo cây hay lội sông, không được đi theo là y như rằng khóc. Mà cố Thành lại không nỡ để cho em gái mình khóc, đành bế em cùng trèo cây. Kết quả là hai anh em đều bị ngã. Cô Thuyền bị ngã đau, gãy cả tay. Trên đường đi, cô Thuyền kêu khóc đòi về nhà. Cũng chẳng dám nói cho cha biết. Nhưng cuối cùng, cha cũng phát hiện ra, vội ôm cô Thuyền đến trạm y tế. Cố Thành sợ quá, không nói được gì. Nhưng cha cũng không đánh cố Thành, chỉ nhẹ nhàng nói với anh. Con là anh, con phải biết chăm sóc tốt cho em, con biết không? Lúc đó, cô Thành không biết có hiểu hết được ý nghĩa lời nói của cha không. Cậu bé gật đầu, và hình như cậu nhìn thấy hình ảnh của một người anh trai cao lớn, luôn chăm sóc bảo vệ cho em gái mình, trong con người mình. Từ nhỏ, cô Thành đã có thói quen chải đầu cho em gái. Thói quen này, mãi khi chúng tôi đi du lịch khi học đại học mới biết. Sáng nào cô Thuyền cũng xông vào phòng của chúng tôi, bảo cô Thành chải tóc cho mình. Cô nói ở trường thì ngại, nhưng giờ thì không sao hết. Cô Thành chải tóc cho em gái rất cẩn thận, lại còn biết tết rất nhiều kiểu tóc nữa. Lúc đó tôi trêu cô Thuyền. Tiểu Thuyền này, sau này mà em có chồng rồi, công việc này anh em đã có một người tiếp quản rồi. Cô Thuyền vui vẻ. Chỉ có anh em mới làm công việc này tuyệt vời nhất thôi. Cha của họ thường xuyên làm ca đêm, Trong nhà chỉ có hai anh em. Buổi tối, hai anh em ăn cơm ở nhà bà nội xong thì về nhà và cùng làm bài tập. Cô Thành thường chỉ cho em gái những gì mình học được, nhưng cô em gái Cố Thuyền còn nhỏ, hiểu chỗ được chỗ chăng. Lúc đó, anh còn giúp Cố Thuyền làm bài tập, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi được bị cha trách phạt. Cố Thành kể, lúc đó làm gì có điện, phải thắp đèn dầu mà làm bài tập. Trong trí nhớ của anh, nhớ nhất là lúc đổ dầu vào đèn, Cố Thành giữ chặt cái chao đèn, còn Cố Thuyền thì đổ dầu vào, phân công rõ ràng. Tôi nói như một triết gia, hai người đúng là vợ chồng do trời định, rót dầu mà cũng như công việc kinh doanh của nhà cậu, phối hợp ăn ý như vậy, vì thế đèn mới sáng chứ. Nhưng Tiểu Thuyền nói với tôi, cái mà cô ấy nhớ rõ nhất không phải là chuyện rót dầu, mà là việc Cố Thành sửa chăn cho cô vào mùa đông. Tiểu Thuyền rất sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến, làm gì có túi nhiệt như bây giờ. Vì thế Cố Thành thường trước khi đi ngủ chui vào chăn của Tiểu Thuyền, giúp cô sưởi ấm cái chăn. Sau đó Tiểu Thuyền mới đi ngủ. Thậm chí khi Tiểu Thuyền vào cấp 3, mùa đông khi về nhà, Cố Thành vẫn làm như vậy. Chúng tôi thường trêu họ là hai anh em cậu đã có khuynh hướng loạn luân từ nhỏ. Mà Tiểu Thuyền thường tỏ vẻ trong sáng nói, chăn anh trai sưởi nên ngủ rất ngon. Tuổi thơ đối với hai người họ mà nói, rất vui và cũng rất mơ hồ. Nhiều năm sau đó, khi nhớ về lúc nhỏ, họ thường kể rất tươi. Nhưng mùa thu năm 87, tai họa đã giáng xuống đầu họ. Tai họa đó là gì? Liệu anh em Cố Thành có vượt qua được không? Mời các bạn nghe tiếp phần sau.